ly hôn trước không phải có thể đem hộ khẩu lộng lại đây sao? Cứ như vậy nói, nàng tốt xấu còn có lương thực ăn à. Chính ủy, nàng gần nhất tự hồ sinh hoạt không tồi, làn da trắng không ít, sắc mặt cũng đẹp không ít. Trần Tử Hiên tưởng tượng đến làn da biến bạch, sắc mặt cũng rất đẹp Khổng Kiều Kiều, hắn càng thêm lo lắng, nếu là hắn ở không có hộ khẩu dưới tình huống, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể sinh hoạt như vậy hảo. Ngươi còn nói, nhìn đến nàng, ngươi như thế nào không? Mang theo nàng trở về, ngươi một đại nam nhân, ngươi chẳng lẽ liền không biết thật dài đầu óc sao? Tạ Kiến Bình nghe được Trần Tử Hiên giải thích, càng thêm tức giận, một cái nông thôn ra tới nữ nhân, có thể làm chính mình sinh hoạt như vậy hảo, ai biết nàng rốt cuộc làm cái dạng gì sự tình a? Ngẫm lại đều biết này không phải cái gì hảo hiện tượng, Tạ Kiến Bình thật muốn cậy ra Trần Tử Hiên đầu. Chính ủy, ta lúc ấy không phải chỉ lo sinh khí sao? Trần Tử Hiên kỳ thật có chút chột dạ, hắn lúc ấy thật sự chỉ là cố sinh khí, xác thật đã quên dò hỏi nàng ở tại cái gì địa phương vấn đề, này không phải, yêu cầu chính hắn tưởng biện pháp khác. Trần Tử Hiên, ta phát hiện ngươi chính là một cái đồ ngốc. Đều cái gì lúc, còn cố sinh khí, hắn chẳng lẽ không biết một nữ nhân, vẫn là một cái độc thân nữ nhân, một mình một người bên ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ta cảm giác ngươi tức phụ bất hòa, ngươi quá cũng là bình thường, nếu là ta khuê nữ gả cho ngươi, ta không đánh chết, ngươi đều là nhẹ. Tạ Kiến Bình tức giận đối với Trần Tử Hiên quát, bất quá rống xong, cái này kỳ nghỉ vẫn là phải cho, nói cách khác, Trần Tử Hiên tức phụ thật sự đã xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn còn không được hối hận chết à. Đến lúc đó Trần Tử Hiên cũng không biết sẽ là bộ dáng gì đâu, nếu như vậy, còn không bằng hiện tại liền thả Trần Tử Hiên rời đi đâu. Ngươi ngày mai sáng sớm lên liền đi trong thành tìm ngươi tức phụ đi, nếu là tìm được ngươi tức phụ, ngàn vạn không cần quan nghĩ tức. Giận sự tình, tốt nhất là dò hỏi rõ ràng, nàng có cái gì khó khăn, mặc kệ nàng có cái gì sự tình, ngươi tốt nhất trước giúp nàng xử lý lại nói. Tạ Kiến Bình đối với Trần Tử Hiên cũng coi như là thao đủ rồi tâm, liền Trần Tử Hiên loại này du mộc ngật đáp, hắn thật muốn thu thập hắn một đốn. Đối với ngàn dặn dò vạn dặn dò Tạ Kiến Bình, Trần Tử Hiên trừ bỏ gật đầu vẫn là gật đầu. Hơn nữa, Trần Tử Hiên ta nói cho ngươi, ở ngươi không ly hôn thời điểm, tốt nhất cho ta thành thành thật thật, không, cần cùng này đó nữ nhân có cái gì lui tới. Chính ủy, ngài nói cái gì đâu, ta cái gì thời điểm cùng khác có người có lui tới à? Nghe được Tạ Kiến Bình cuối cùng vài câu cảnh cáo nói, hắn miễn bàn cỡ nào ủy khuất, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn cùng nữ nhân khác có cái gì lui tới được không? Huống chi, đối với bộ đội nữ nhân, hắn có thể nhận thức ai à? Nhiều lắm cũng liền vệ sinh xử lý dai dai còn loại này tâm tư à? Trước kia hắn không thích hắn tức phụ, hắn cũng không nghĩ tới cùng nữ nhân khác làm cái gì quan hệ. Hắn lúc ấy chỉ là nghĩ tiến tới, hiện tại bị nhà mình chính ủy như thế vừa nói, Trần Tử Hiên sao cảm giác trong lòng có chút hụt hẫng đâu. Còn nói không quan hệ, không có tới hướng, ngươi tức phụ tới kia một ngày, Lý bác sĩ đi nhà ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao, Lý bác sĩ thích chuyện của ngươi đã bị bộ đội đại đa số người đều đã biết sao? Nếu không phải hắn, ở đã biết chuyện này về sau, trực tiếp ép xuống những cái đó đồn đại vớ vẩn nói, Trần Tử Hiên đã sớm bị chính trị bộ những người đó mang đi uống trà, hắn còn có thể tại nơi này cùng hắn nịt voi. Chính ủy, ta chỗ nào biết à, lúc ấy ta cùng ta tức phụ chính thương lượng sự tình đâu, không biết vì cái gì, nàng lập tức té ngã, uy chân, trong miệng không sạch sẽ đang mắng ta tức phụ, ta lúc ấy liền tìm hai cái tẩu tử mang theo nàng rời đi à. Trần Tử Hiên cảm giác chính mình đầu đều lớn, hắn liền nói, hôm nay Khổng Kiều Kiều ánh mắt có chút kỳ quái đâu, lúc ấy hắn còn không biết có cái gì kỳ quái địa phương, hiện tại hắn đã biết, nguyên lai là bởi vì Chu bác sĩ. Hôm nay Chu bác sĩ đi trong thành, là các ngươi làm ta mang theo đi à. Sớm biết rằng hắn liền cự tuyệt, hắn như thế nào cảm giác này đó sự tình như vậy đồ phá hoại đâu, lúc trước hắn như thế nào liền không nghĩ tới này đó sự tình đâu. Hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đều là kết hôn nam nhân, này đó nữ nhân căn bản là sẽ không coi trọng hắn, hắn cũng liền không chú ý cái gì, nhưng là không nghĩ tới chờ đợi hắn cư nhiên là như thế nhiều đồn đãi vớ vẩn. Được rồi, ta nói cho ngươi này đó sự tình, chỉ là làm ngươi trong lòng hiểu rõ, biết như thế nào làm, ngươi không cần ở chỗ này cùng ta giải thích, về sau sự tình liền xem chính ngươi, ngươi nhanh lên nhi lăng. Tạ Kiến Bình giờ khắc này đó là một chút cũng không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên người này, hắn cảm giác Trần Tử Hiên tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống nói, chính hắn đều sẽ bị tức chết. Là, chính ủy, ta ngày mai dậy sớm liền đi trong thành. Trần Tử Hiên nhìn đến Tạ Kiến Bình ghét bỏ thần sắc, bất đắc dĩ gãi gãi đầu phát xoay người rời đi, kỳ thật hắn thật sự không biết chính mình làm sai cái gì à. Chẳng lẽ hắn có cái gì sự tình làm sai? Không nên à, hắn không cảm giác chính mình có làm không đúng địa phương à. Ai? Tạ Kiến Bình nhìn Trần Tử Hiên rời đi bóng dáng, thở dài, hắn xem như đã nhìn ra, Trần Tử Hiên chính là một cái không. Đầu óc gia hỏa, hắn tức phụ trước kia tính tình tương đối mềm, hiện tại tựa hồ như là giải phóng chính mình giống nhau, kia tính tình quả thực là hiếu thắng muốn mệnh, hắn cũng không biết Trần Tử Hiên có phải hay không có thể làm hắn tức phụ hồi tâm chuyển ý. Bất quá khó, ở một nữ nhân cô chú không ai giúp hơi kém mất đi tính mạng về sau, nàng còn sẽ lại cùng Trần Tử Hiên ở bên nhau sao? Tính, hắn vẫn là không cần tưởng như vậy nhiều sự tình, hắn vẫn là nghiêm túc làm công, đến nỗi Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ sự tình, vẫn là làm chính hắn đi xử lý, hắn dù sao là không thể giúp cái gì vội. Chương 29 dò xét Trần Liền Trường, ngươi ăn cơm sao? Chu Thi Mạn nhìn đến Trần Tử Hiên vội vội vàng vàng bước chân, vội vàng gọi lại Trần Tử Hiên, lý một chút chính mình đầu tóc, ôn nhu đối với Trần Tử Hiên nói, còn không có đâu, Chu bác sĩ muốn đi nhà ăn ăn cơm sao? Trần Tử Hiên nhìn đến người đến là Chu Thi Mạn, dừng lại bước chân, hỏi một câu, không phải, ta giữa trưa thời điểm, mua, cơm mua nhiều, Trần Liền Trường bồi ta một buổi sáng, này không phải, ta tưởng cho ngươi đưa đi đâu. Chu Thi Mạn nhìn thoáng qua chung quanh lui tới người, cười nói, đương nhiên, nàng lời nói những cái đó ái muội Trần Tử Hiên là một chút cũng không cảm thấy ra tới, ngược lại là lui tới người có mấy cái cảm thấy được. Bất quá đại gia lúc này đều biết Trần Tử Hiên thê tử khoảng thời gian trước vừa mới đã tới bộ đội. Đại gia đang xem Chu Thi Mạn ánh mắt có rất nhỏ biến hóa. Không cần khách khí, đoàn trưởng cho ta bố trí nhiệm vụ, ta chỉ là một cái phụ trách lái xe cho ngươi xách đồ vật người thôi. Trần Tử Hiên không rõ Chu Thi Mạn ý tứ trong lời nói, nhưng là hắn nghĩ tới vừa mới chính ủy nói những cái đó nói, làm hắn cùng nữ nhân bảo trì khoảng cách, nàng không muốn cùng Chu Thi Mạn đi thân cận quá. Huống chi, hắn hiện mãn đầu óc đều là nhà mình cái kia ma người tức phụ. Hắn như thế nào sẽ chú ý Chu Thi Mạn đang nói cái gì đâu. Ta muốn đi nhà ăn ăn cơm, Chu bác sĩ cũng trở về ăn cơm. Nói xong, Trần Tử Hiên xoay người rời đi, Chu Thi Mạn nhìn Trần Tử Hiên bóng dáng, lại nhìn thoáng qua chính mình trong tay cầm hộp cơm, dậm chân một cái rời đi, nàng nhưng thật ra tưởng cầm trong tay đồ vật ném, nhưng là nghĩ vậy biên là bộ đội, không phải chính mình gia. Nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống loại này tâm tư, bất quá Chu Thi Mạn cũng không hết hy vọng. Trọng tình nam nhân chinh phục lên mới có ý tứ không phải sao, chỉ cần Trần Tử Hiên cưới nàng, như vậy nàng tin tưởng chính mình có thể chặt chẽ đem Trần Tử Hiên nắm chặt ở trong tay. Suy nghĩ cẩn thận này đó sự tình, Chu Thi Mạn tâm tình hảo rất nhiều, nàng cười tủm tỉm cùng người chung quanh gật gật đầu, xoay người đi trở về. Đến nỗi Trần Tử Hiên, căn bản là không quan tâm Chu Thi Mạn là cái gì tình huống, hắn lúc này mãn đầu óc đều là sớm một chút nhi tìm được hắn thê tử, tận lực nghĩ cách cầu được hắn thê tử tha thứ, dù sao hắn đối với nữ nhân cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn quyết định không ly hôn, dù sao hắn tức phụ lớn lên cũng không xấu. Hơn nữa, tính tình so trước kia khá hơn nhiều, hắn quyết định về sau phải hảo hảo cùng hắn tức phụ ở chung. Khổng Kiều Kiều cũng không biết Trần Tử Hiên này trong chốc lát suy nghĩ như thế nhiều, nàng lúc này đang ở hầm thịt kho tàu ăn, trước kia ở mặt thế thời điểm, vì lo lắng bị người phát hiện nàng không gian đặc thù, nàng trước nay đều không thể nào dám ăn những cái đó hương vị trọng đồ vật, hiện tại nàng có loại này điều kiện, nàng đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Mụ mụ, mụ mụ, ta muốn ăn thịt. Khổng Kiều Kiều đang ở hầm thịt thời điểm, cùng nàng một cái trong viện ở hàng xóm gia, tiểu hài tử đối với mẹ nó nói, nào có thịt a? Tiểu hài tử mẫu thân có chút khó xử nói, nàng không phải không nghĩ làm nhà mình nhi tử ăn thịt, nhưng là một tháng một người liền hai lượng thịt, đủ dám cái gì a? Liền này hai lượng thịt, cũng bị nàng điểm trong thời gian ngắn mua sẽ cho đại gia bổ thân thể a. Hoa, mẹ, ta mặc kệ, ta muốn ăn thịt. Tiểu hài tử nghe được không thịt, lập tức nằm trên mặt đất lăn lộn buồn rầu. Khổng Kiều Kiều nghe được động tĩnh, vội sự tình, ra điểm nhi đồ vật cũng là có thể. tỷ tỷ, thật sự có thịt sao? Tiểu hài tử nghe được Khổng Kiều Kiều nói, lộc cộc một chút từ trên mặt đất bò lên, bắt lấy Khổng Kiều Kiều quần áo, khẩn trương hỏi. Kỳ thật tiểu hài tử cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu hài tử, hắn sẽ khóc nháo, cũng là muốn ăn điểm nhi tốt. Hơn nữa, hắn biết Khổng Kiều Kiều mềm lòng, lúc trước Khổng Kiều Kiều liền không thiếu cho hắn một ít ăn ngon, có đôi khi là hai khối đường, có đôi khi là một phen hạt dưa. Cứ việc đồ vật không nhiều lắm, nhưng là đối với ăn không đủ no tiểu hài tử tới nói, Khổng Kiều Kiều lấy ra tới đồ vật đã là mỹ vị nhi. Thật sự có, ngươi đi trong nhà lấy một cái chén lại đây được không? Khổng Kiều Kiều sờ sờ tiểu hài tử đầu nói, kỳ thật đối với cái này cơ linh tiểu hài tử, Khổng Kiều Kiều vẫn là mang thích, mặt thế không phát sinh trước kia, nàng liền thích hài tử, nhưng là mặt thế đã xảy ra, nàng lúc ấy liền tính thích tiểu hài tử, cũng không dám chính đại quang minh trợ, giúp những cái đó tiểu hài tử, nhiều lắm là ngầm lén lút tiết tế một chút. Hảo, tỷ tỷ, ngươi chờ. Tiểu hài tử nghe được Khổng Kiều Kiều nói, buông ra tay, lạch cạch chạy đến trong phòng đi, tiểu hài tử mẫu thân xin lỗi nhìn Khổng Kiều Kiều. Đại mùi tử, ngươi thật không nên chiều hắn, lúc này nhà ai đều không dễ dàng. Nhìn nữ nhân xin lỗi ánh mắt, còn có kia chân thành ngữ khí, Khổng Kiều Kiều không chút nào để ý vẫy vẫy tay. Đại tỷ không cần để ở trong lòng, ta chính là vì lấy lòng đại tỷ ngươi mới có thể như thế hào phóng, nói cách khác, ta chính là không bỏ được. Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay, cười nói, đại mùi tử, có cái gì sự tình sao? Nếu là có cái gì sự tình, ngươi nói thẳng, chỉ cần ở gần đây, đại tỷ vẫn là có thể giúp ngươi nói thượng lời nói. Nữ nhân nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cuối cùng yên lòng, bất quá nàng trong lòng vẫn là có chút nói thầm, một cái xinh đẹp độc thân cô nương, ở nhà mình thuê một gian phòng ở, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Đại tỷ, ta nam nhân ngày hôm qua cho ta tặng một ít tiền, này không phải, vừa lúc gặp được có bán phòng ở, ta suy nghĩ trong nhà cũng hoa không tiền, ta này không phải mua phòng ở, nhà ngươi phòng ở ta liền không thể thuê. Khổng Kiều Kiều xin lỗi đối với nữ nhân nói, nữ nhân nghe được lời này, cứ việc có chút mất mát, nhưng là ngay sau đó liền cười. Này có cái gì à, đại mùi tử nếu ở trong thành mua nhà, chúng ta về sau gặp mặt cơ hội liền nhiều không ít, về sau hoàn toàn có thể thường lui tới a. Nghe được nữ nhân sảng khoái nói, Khổng Kiều Kiều tâm cuối cùng rơi xuống, nàng nói là thuê một đoạn thời gian, một tháng một giao tiền thuê nhà, nhưng là nàng mới ở nửa tháng, nếu nữ nhân này như thế sảng khoái, nàng cũng sẽ không để ý nơi đó tám mau. Đại tỷ, nếu người như thế nói, ta cũng không khách khí, bất quá ta nói tốt là một tháng một giao tiền thuê nhà. Nếu là như thế nói, như vậy dư lại nửa tháng phòng ở ta từ bỏ. Khổng Kiều Kiều cũng sảng khoái nói, nữ nhân nghe được. Khổng Kiều Kiều nói, trên mặt tươi cười sáng lạng không ít. Đại mùi tử, đại tỷ cũng không khách khí. Nhìn Khổng Kiều Kiều bộ dáng, liền không giống như là thiếu tiền người. Về sau có cái gì sự tình liền tìm đại tỷ gọi là Đào Tĩnh, ngươi ở gần đây hỏi thăm một chút liền biết. Đào Tĩnh cười tủm tỉm nói, kỳ thật nhà nàng điều kiện cũng không phải rất kém cỏi, trong nhà phòng ở trụ bất quá tới, có người thuê, nàng đương nhiên vui vẻ a, không ai thuê cũng không có gì. Chương 31, chén thịt thỏa mãn tỷ tỷ, ta cầm chén lấy lại đây. Liền ở Khổng Kiều Kiều còn tưởng nói cái gì thời điểm, tiểu hài tử cầm một cái chén lớn giơ lên Khổng Kiều Kiều trước mặt, nhìn đến nhà mình nhi tự biểu hiện, Đào Tĩnh tức khắc có chút dở khóc dở cười. Tiểu tử thúi, người đem trong nhà lớn nhất chén lấy ra tới làm cái gì à? Mẹ, ngươi có phải hay không ngốc? Đương nhiên vì trang càng nhiều thịt à? Tiểu hài tử ngưỡng mặt, khinh bỉ nhìn mẹ nó, Đào yên lặng nghe đến nhà mình nhi tử lời này. Nàng giơ lên tay liền phải đánh người. Đại tỷ, tiểu hài tử sao, còn không phải là tưởng ăn nhiều một chút nhi thịt sao? Có lẽ tới rồi 10 năm về sau, tiểu hài tử đều không thích ăn thịt. Khổng Kiều Kiều ngăn cản Đào Tĩnh, không nghĩ làm nàng động thủ, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự. Tới, tỷ tỷ cho ngươi thịnh thịt đi. Nói, Khổng Kiều Kiều lôi kéo tiểu hài tử tay vào nhà, Đào Tĩnh nhìn đến nơi này, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đương nhiên, Đào Tĩnh lúc này sắc mặt càng thêm đẹp. Tỷ, ngươi thật tốt. Tiểu hài tử chỉ cần là ngươi cho hắn ăn, hắn liền sẽ nói ngươi hảo. Bình thường đồ ăn vặt đều có thể làm tiểu hài tử đối với ngươi lời ngon tiếng ngọt, huống chi là thịt. Hảo ngươi liền ăn nhiều một chút nhi. Khổng Kiều Kiều cấp tiểu hài tử thịnh một chén lớn thịt kho tàu, đương nhiên, Khổng Kiều Kiều thịt kho tàu bên trong thả không ít khoai tây, cứ việc có không ít khoai tây, nhưng là thịt cũng không ít. Cảm ơn tỷ tỷ. Nhìn chính mình trong chén thịt, tiểu hài tử trên mặt toàn bộ đều là thỏa mãn thần sắc, Khổng Kiều Kiều cười. Không cần khách khí, nhanh lên nhi trở về, chờ hạ làm mẹ ngươi cho ngươi làm điểm nhi ăn ngon. Khổng Kiều Kiều sờ sờ tiểu hài tử đầu nói, trong nồi không ít thịt đâu, cũng đủ nàng chính mình ăn, hơn nữa cho hàng xóm, nói vậy chờ hạ nàng lại làm cái gì ăn ngon, cũng không cần lo lắng. Tốt, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Nói xong, tiểu hài tử thật cẩn thận bưng bưng chén rời đi bộ dáng, Khổng Kiều Kiều cười. Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào? Bưng như thế nhiều a? Đào Tĩnh nhìn đến nhà mình nhi tử đôi tay phủng tràn đầy một chén lớn thịt, có chút ngượng ngùng nói, cứ việc thịt kho tàu bên trong thả không ít khoai tây, nhưng là thịt cũng không ít a, nhìn liền có nửa cân. Kiều Kiều a, ngươi sao như vậy thành thật mắt đâu? Đào Tĩnh muốn đảo ra tới một ít thịt cấp Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều tránh ra chính mình làm trò nồi. Đại tỷ, ngươi xem, ta còn có một nửa đâu, ta chính mình chỗ nào ăn xong như thế nhiều đồ vật a? Đào Tĩnh nhìn Khổng Kiều Kiều trong nồi còn có không ít thịt, nàng tức khắc mắt trợn trắng. Kiều Kiều a, ngươi như thế nào như vậy sẽ không sinh hoạt đâu, ngươi nam nhân tới xem ngươi lạc, ngươi cũng không nói mang theo hắn cùng nhau ăn chút nhi, ngươi còn một đốn đều ăn, ngươi lập tức muốn chuyển nhà, ngươi này đó thịt như thế nào không lưu trữ dọn qua đi về sau lại ăn đâu. Đào Tĩnh kỳ thật tưởng nói chính là, có như thế nhiều thịt, đến lúc đó hầm thượng một nồi, phân cho hàng xóm một ít, đến lúc đó, nha đầu này không phải có thể ở bên kia giao cho bằng hữu sao? Đại tỷ, ta nam nhân căn bản là không có thời gian, cho ta đồ vật cùng tiền liền đi rồi, nói là ra nhiệm vụ đi. Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm nói, đối với cầm Trần Tử Hiên đương tấm mộc, Khổng Kiều Kiều đó là một chút tâm lý gánh nặng đều không có, dù sao Trần Tử Hiên hiện tại vẫn là nàng nam nhân đâu. Vậy ngươi cũng nên phóng điểm muối im thượng a. Đào Tĩnh bất đắc dĩ đối với Khổng Kiều Kiều nói, nhìn nàng bộ dáng, nàng như thế, nào cảm giác nha đầu này không giống như là sinh hoạt người đâu. Đại tỷ, đại mùa hè, im thượng cũng phóng không được mấy ngày, còn không bằng ăn đâu. Khổng Kiều Kiều đôi tay một quán, cười nói, nàng là không thiếu điểm này nhi đồ vật, bằng không nói, nàng mới sẽ không như thế hào phóng đâu. Nàng lại không phải đồ ngốc. Mẹ, ta đi rồi. Tiểu hài tử nhìn đến nhà mình mẫu thân ở cùng Khổng Kiều Kiều nói chuyện, hắn tay chân lanh lẹ bưng chén đi rồi, nhìn trong chén thịt, tiểu hài tử nước miếng đều chảy xuống tới. Tiểu tử thúi. Đào Tĩnh nhìn nhà mình nhi tử cơ linh bộ dáng, cười mắng một câu. Đại tỷ, ngươi vẫn là trở về nấu cơm, chờ hạ đại ca đã trở lại, không được ăn cơm à. Kỳ thật Khổng Kiều Kiều là không thế nào thói quen loại này cảm tạ tới cảm tạ đi nói. Vốn dĩ nàng ở bên này trụ nửa tháng thời gian, Đào Tĩnh cứ việc cùng nàng quan hệ không phải rất gần, nhưng là có đôi khi, làm cái gì ăn ngon, cũng sẽ nghĩ nàng, liền hướng về phía điểm này nhi, nàng mới có thể như thế hào. Phóng. Hảo, ta đây liền đi về trước, ngươi chuyển nhà thời điểm, ta cũng đáp bắt tay. Nói xong, Đào Tĩnh quyết định đi về trước, nàng nhưng lo lắng nhà mình cái kia tham ăn nhi tử về đến nhà hồi cầm chén thịt toàn bộ ăn luôn. Đi, đi, ta cũng ăn cơm. Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là liền như thế, một chén thịt kho tàu hầm khoai tây đã không tồi, vẫn là không cần làm khác, nàng một cái độc thân nữ nhân, cứ việc nói thịt cái gì đều là nam nhân cấp đưa, nhưng là vạn nhất bị người có tâm nhớ. Thượng liền phiền toái, nàng đều quyết định dọn đi rồi, vẫn là không cần nhiều chuyện, nhẫn nhẫn. Đào Tĩnh rời đi về sau, Khổng Kiều Kiều ăn thịt kho tàu cùng thơm ngào ngạt gạo cơm, thật dài thở dài. Lúc này mới kêu sinh hoạt à. Cả ngày ăn cái gì bánh bột ngô dưa muối cái gì, Khổng Kiều Kiều tỏ vẻ, nàng thật sự là có chút không tiếp thu được. Mặc thế thời điểm là không có biện pháp, khi đó móc meo bánh mì cũng có thể ăn, nhưng là ở bên này, nhưng không giống nhau, nàng không nghĩ ủy khuất. Chính mình sống lại một đời, vẫn là một cái tương đối an toàn thế giới, Khổng Kiều Kiều quyết định thả bay tự mình. Ăn ngon. Lại lần nữa ăn một mồm to, cùng thịt cơm, Khổng Kiều Kiều thỏa mãn. Tức phụ, ngươi lần này như thế nào như vậy hào phóng a? Đào Tĩnh trượng phu từ Hồng Quốc nhìn trong nhà trên bàn cơm một chén lớn khoai tây hầm thịt, kinh ngạc nói. Cái gì gọi là ta như thế nào như vậy hào phóng? Đào Tĩnh trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra, tưởng cả ngày hào phóng, nhưng là khả năng sao? Không cái kia kiện a, hiện tại từng nhà đều như vậy, nàng có thể làm sao bây giờ? Còn không phải đại địa phương, mỗi lần ngươi mua thịt, đều là một lần một chút, lần này đại khối thịt đại khối khoai tây, ta đã thật lâu chưa thấy qua. Từ Hồng Quốc cười nói, nói chuyện thời điểm, hắn còn không quên cấp nhà mình mẹ kẹp một miếng thịt ăn. Mẹ, ngài ăn, hôm nay thịt hầm lạng, ngài ăn nhiều một chút nhi. Kỳ thật trong nhà có thứ tốt, bọn họ hai vợ, chồng rất ít có thể ăn đến trong miệng, đại bộ phận không phải cho hài tử chính là cho lão nhân. Hồng Quốc, ngươi cùng ngươi lẳng lặng cũng ăn. Từ Hồng Quốc mẫu thân cười nói, kỳ thật đối với nhà mình tôn tử từ hàng xóm gia muốn thịt sự tình, nàng đã nghe nói, bất quá cấp đều cho, nàng cũng chưa nói còn trở về, nàng đều nghĩ kỹ rồi, về sau cái kia nha đầu nếu là có cái gì sự tình nói, nàng chỉ cần có thể giúp đỡ, nhất định giúp. Đây là nhà chúng ta cái kia hàng xóm cấp. Nhìn ăn như vậy, Hương trượng phu, Đào Tĩnh nhịn không được đối với nhà mình trượng phu nói, kỳ thật nếu không phải nhi tử trên mặt đất lăn lộn, nàng là đau lòng nhi tử, nghĩ đến nhi tử cùng trượng phu bà đã thật lâu chưa thấy được thức ăn mặn, nàng cũng liền da mặt dày nhận lấy. Chương 31 chuyển nhà bang, các ngươi như thế nào có thể muốn nhân gia thiệt đâu? Từ Hồng Quốc nghe được lời này, ném xuống trong tay chiếc đũa, lúc ấy liền nghiêm mặt, tức giận nói, nhà ai cũng không dễ dàng, lại nói, thuê. Nhà bọn họ phòng ở vẫn là một cái độc thân tiểu cô nương, Từ Hồng Quốc nhìn trên bàn cơm thịt, có chút ăn không vô nữa. Đại tỷ tỷ gia còn có không ít đâu. Vẫn luôn ở nơi đó chỉ lo ăn tiểu hài tử há mồm đối với Từ Hồng Quốc nói, Từ Hồng Quốc nghe được lời này, trên mặt thần sắc càng thêm khó coi. Tiểu Minh, ta đã nói cho ngươi không cần tùy tiện muốn người khác đồ vật sao? Nghe Từ Hồng Quốc nói, Từ Minh có chút sợ hãi nhìn thoáng qua đang ở tức giận phụ thân. Nói qua, nói xong lời này, Từ Minh tiếp tục nói, nhưng là đại tỷ tỷ gia hầm thịt hương vị thật sự là quá thơm, ta cùng mụ mụ muốn thịt ăn, đại tỷ tỷ liền nói cho ta xoa nhẹ. Nhìn thật cẩn thận nhi tử, Từ Hồng Quốc tâm lý cũng có chút hụt hẫng, đều là nghèo nháo đến, nhưng là hắn không nghĩ nhà mình hài tử thích muốn nhà người khác đồ vật. Hảo, Hồng Quốc, ngươi cũng đừng sinh khí, Tiểu Minh cũng là muốn ăn thịt, hắn tuổi tác còn nhỏ. Vẫn luôn không nói gì từ lão thái thái ở một bên chụp nhi tử một chút nói, kỳ thật nếu là có thể nói, nàng cũng không nghĩ chính mình tôn tử liền thịt đều ăn không được, nhưng là hiện tại niên đại, từng nhà đều là cái dạng này, nàng cho dù có tâm cũng vô lực a. Mẹ, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là lo lắng mạng nhỏ về sau thói quen đối với người khác duỗi tay, nhà chúng ta là nghèo, nhưng là người nghèo cũng muốn có cốt khí, huống chi nhà chúng ta điều kiện không tính quá kém, cũng không phải đặc nghèo. Từ Hồng Quốc bất đắc dĩ nói, hắn nếu là có biện pháp nói, còn có thể làm. Nhi tử vì một ngụm thịt đi tìm người khác muốn sao, chủ yếu là hắn căn bản là không bất luận cái gì phương pháp đi tìm thịt a, tưởng mua đều mua không được. Bên này là có chợ đen, nhưng là nhà mình hai vợ chồng tiền căn bản là không phải rất nhiều, ngày thường lương thực cũng không thế nào đủ ăn, đại bộ phận nhà bọn họ tiền đều mua lương thực. Hảo, hảo, thịt đều ăn như thế nhiều, chúng ta cũng không thể còn trở về, nhiều lắm về sau kia cô nương có cái gì sự tình, chúng ta nhiều giúp giúp nàng, thì tốt rồi. Vẫn là từ lão thái thái tuổi đại, đối với dưới loại tình huống này, nàng biết, lúc này trừ bỏ nàng đứng ra cùng nhi tự hảo hảo nói một chút những việc này mới hảo. Tiểu Minh, ngươi ăn. Từ Hồng Quốc nhìn kia chén thịt, có chút hụt hẫng nói, bất quá giống như là mẫu thân nói như vậy, thịt đã bị bọn họ ăn, liên tính còn trở về nói, cũng khó coi, bọn họ tùy thời đều có thể đã quên sở hữu sự tình. Ai? Thật dài thở dài Từ Hồng Quốc, ở nhi tử trên đầu xoa nắng một phen, cười bắt đầu ăn cơm, đến nỗi kia chén thịt, Từ Hồng Quốc quyết định làm nhi tử cùng mẫu thân ăn. Mẹ, ngài cũng ăn. Cấp nhi tử kẹp xong thịt, lại cho mẫu thân kẹp, đến nỗi hắn, vẫn là ăn dưa muối, dù sao đều là ăn. Đối với Từ gia sự tình, Khổng Kiều Kiều không rõ ràng lắm, nàng lúc này đang ở vuốt bụng ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi đâu. Đến nỗi Từ gia người rối rắm, nàng cũng không rõ ràng lắm, bởi vì kia chén thịt, nàng căn bản là không để ở trong lòng. Đương nhiên, này chỉ là ở nàng đồ vật giàu có dưới tình huống, nói cách khác, nàng mới sẽ không như vậy hảo tâm đâu. Bên kia, Trần Tử Hiên ăn xong cơm chiều, sớm liền đi nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị ngày mai đi tìm Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều nhưng không rõ ràng lắm, chính là bởi vì lúc này đây gặp mặt, Trần Tử Hiên liền quyết định không ly hôn, tìm nàng hảo hảo sinh hoạt, nếu là nàng biết Trần Tử Hiên trong lòng là như thế nào tưởng nói, nàng tuyệt đối sẽ cạy ra Trần Tử Hiên đầu nhìn xem. Kết hôn 2 năm đối nguyên chủ chẳng quan tâm, nàng lại đây, trở nên đẹp, tính tình hảo, động tâm, nào có như vậy tiện nghi sự tình, Trần Tử Hiên lão mẹ đánh chuyện của nàng, nàng còn không có cùng nàng tính sổ đâu. Lúc ấy vừa tới thời điểm, nàng lúc ấy chỉ nghĩ cùng Trần Tử Hiên ly hôn sự tình, đến nỗi cùng Trần gia làm ầm ĩ sự tình, Khổng Kiều Kiều căn bản là không để ở trong lòng, hơi kém không chết, suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình đó chính là bình thường bất quá lý do. Ngày hôm sau, Trần Tử Hiên vội vội vàng vàng ăn khẩu cơm, liền đắp bếp núc ban đi nhờ xe đi tới trong thành, đến nỗi lái xe, đừng nói giỡn, xe buýt tư dùng, hắn còn không có như vậy đại mặt. Bên này, Khổng Kiều Kiều vừa mới rời giường, nàng quyết định hôm nay chuyển nhà, này không phải, đêm qua nàng đồ vật liền thu thập hảo, hôm nay mang qua đi thì tốt rồi. Đại muội tử, ngươi ăn cơm sao? Đào Tĩnh nhìn đến Khổng Kiều, Kiều ra cửa phòng, cười cùng nàng chào hỏi. Vừa mới ăn xong, đại tỷ ăn sao? Khổng Kiều Kiều cũng cười tủm tỉm cùng Trần Tĩnh chào hỏi, chẳng qua nói ăn cơm, Khổng Kiều Kiều là ở nói bừa. Nàng vừa mới lên, chẳng qua ngượng ngùng nói chính mình vừa mới rời giường, nàng quyết định chờ hạ từ không gian lấy ra tới một ít trái cây ăn liền tính. Đại muội tử hôm nay chuyển nhà, ngươi đồ vật nhịn không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít, chờ hạ ta đẩy xe đạp cho ngươi đưa qua đi, vừa lúc ta cũng đương nhận môn. Đào Tĩnh chưa nói nàng là chuyên môn suy nghĩ cấp Khổng Kiều Kiều chuyển nhà, chủ yếu là đêm qua kia chén thịt thật sự là quá quý trọng, nàng ngượng ngùng. Ta đây liền cảm ơn đại tỷ, bất quá đại tỷ, ngươi không đi làm sao? Khổng Kiều Kiều nghe được Đào Tĩnh nói, tò mò hỏi, hôm nay tựa hồ là thứ tư. Đào Tĩnh chẳng lẽ không nên đi làm sao? Hôm nay nhà ta có chút sự, vừa lúc thuận tiện suy nghĩ. Đào Tĩnh tùy tiện xả một cái lý do, nàng tổng không thể cùng Khổng Kiều. Kiều nói, nàng chuyên môn vì nàng chuyển nhà suy nghĩ. Kia Đào tỷ, người đi vội chính mình sự tình thì tốt rồi, ta chính mình một người có thể, vốn dĩ cũng không nhiều ít đồ vật. Nếu không phải lo lắng bị người phát hiện nói, nàng đều tưởng trực tiếp trang đến trong không gian mặt, đến lúc đó trực tiếp lấy ra tới, bất quá ngẫm lại bị người phát hiện hậu quả, Khổng Kiều Kiều mới không như vậy làm. Này có cái gì à, chúng ta tốt xấu cũng coi như là đương một đoạn thời gian hàng xóm, tương hộ hỗ trợ là hẳn là, vừa lúc, cho ngươi dọn xong gia, ta lại đi làm chính mình sự tình. Đào Tĩnh vẫy vẫy tay nói, kỳ thật nàng chỗ nào có cái gì sự tình a, chủ yếu là không nghĩ làm Khổng Kiều Kiều cảm giác trong lòng không thoải mái, nàng mới như thế nói. Ta đây liền trước cảm ơn Đào tỷ. Khổng Kiều Kiều quyết định, dọn xong gia tìm cái thời gian cấp Đào Tĩnh đưa một ít trái cây lại đây, coi như là hồi báo nàng ra tay hỗ trợ này phân tình, đảo không phải nói Khổng Kiều Kiều làm ra vẻ, chủ yếu là nàng không thích thiếu người nhân tình. Khách khí cái gì a? Nghe được Khổng Kiều Kiều cuối cùng buông miệng, Đào Tĩnh trên mặt tươi cười gia tăng một ít. Ta đi trước thu thập một chút phòng, chờ hạ chúng ta cùng nhau dọn đồ vật. Đào Tĩnh nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, đệm chăn cái gì liền không cần phải nói, nồi chén gáo bồn giống nhau không ít, còn có thượng vàng hạ cám đồ vật, nàng cảm giác một chuyến tựa hồ không đủ. Chương 32 vui sướng đây, là ngươi tân gia sao? Đào Tĩnh nhìn này độc môn độc viện phòng ở, có chút kinh ngạc hỏi. Đào tỷ, đây là ta tân gia, về sau Đào tỷ nếu là có cái gì sự tình có thể tới bên này tìm ta, liền tính không có việc gì nói, cũng hoan nghênh ngươi tới nhà của ta xuyến môn. Khổng Kiều Kiều cười nói, cuối cùng có một cái thuộc về chính mình gia, về sau nàng liền không cần lo lắng chính mình ở tại cái gì địa phương vấn đề, phải biết rằng, nàng ngay từ đầu từ Hoa Sen thôn ra tới thời điểm, lo lắng nhất chính là không chỗ ở, không nghĩ tới, nàng vận khí còn tính không tồi. Vừa tới đến bên này, là có thể tìm được phòng ở thuê hạ, thuê không mấy ngày thời gian, liền gặp bán phòng ở. Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên cảm giác, chính mình cuối cùng không giống như là không nơi nương tựa Lục Bình. Hảo nha, đến lúc đó, ngươi cũng không nên ghét bỏ ta phiền. Đào Tĩnh cười tủm tỉm nói, đối với nàng tới nói, có thể cùng Khổng Kiều Kiều giao hảo, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nàng nhưng không tin. nha đầu này là một cái đơn giản, phải biết rằng, đêm qua kia một nồi thịt kho tàu cũng không phải là không có phương pháp là có thể mua được đồ vật. Nhị khu nhìn cùng cái này nha đầu ngày thường mặc kệ là ăn mặc vẫn là cái gì, tổng thể tới nói, đó là thật sự so đại đa số người muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa, nàng cố tình hại không có gì công tác, liền một cái mặt không cần có nam nhân, Đào Tĩnh không tin nha đầu này nói, bất quá nha đầu này có phải hay không thật sự kết hôn, cùng nàng không nhiều, lắm quan hệ, nàng chỉ là tưởng, vạn nhất có cơ hội, có thể từ nha đầu này trong tay được đến một ít trên thị trường không thường thấy đồ vật thì tốt rồi. Mặc kệ là lương thực vẫn là thịt vẫn là cái gì, chỉ cần có thể sử dụng được với, trong nhà có cái điều kiện kia nói, nàng đều tưởng mua về nhà. Như thế nào sẽ đâu? Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm nói, Đào Tĩnh là có thuộc về chính mình tiểu thông minh, nhưng là nàng không phải cái loại này mí mắt thiển người. Nói nữa, nàng bán đồ vật, Đào Tĩnh mua đồ vật, tài hóa thanh toán xong sự tình, nàng nhưng không lo lắng có phải hay không sẽ bị bán đứng. Chỉ cần tìm không thấy đồ vật, hoặc là nói chỉ cần tìm không thấy tiền tham ô, nàng liền sẽ cái gì sự tình không có. Đại muội tử, người như thế nào như thế sớm a? Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều sớm liền tới rồi, cười cùng nàng chào hỏi, cuối cùng về sau không cần lo lắng mua không được lương thực tinh, nhìn dáng vẻ, Khổng Kiều Kiều trong tay hẳn là có không ít hảo hóa. Đại tỷ, ngươi, đi làm a? Khổng Kiều Kiều cùng Tiền Thải Hà đánh một tiếng tiếp đón, kỳ thật, nàng không cảm giác chính mình tới có bao nhiêu sớm, đi vào nơi này về sau, nàng mỗi ngày kiên trì ngủ sớm dậy sớm, nàng đều thói quen. Đúng vậy, đại muội tử, không nói, chờ có thời gian chúng ta lại liêu. Tiền Thải Hà nói xong, vội vã đi làm, đến nỗi Khổng Kiều Kiều cùng Đào Tĩnh còn lại là cầm đồ vật đi vào. Nha đầu A, ngươi đã đến rồi A. Chủ nhà đại nương nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, bình tĩnh cùng. Khổng Kiều Kiều đánh một tiếng tiếp đón, Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua chủ nhà đại nương, cười nói. Sớm một chút nhi thu thập hảo, sớm một chút nhi nhẹ nhàng. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không có ý gì khác, dù sao là này tòa sân đều là chính mình, lão thái thái nếu là không địa phương đi nói, có thể ở bên này trụ hai ngày cũng không có gì. Đúng rồi, đại nương, ngài nếu là không nghĩ vội vã dọn đi nói, có thể ở bên này trước ở, chỉ cần ta có chỗ ở là được. Khổng Kiều Kiều nhìn lão thái thái đầy mặt không tha nhìn tiểu viện thời điểm, nàng không khỏi có chút mềm lòng nói, nha đầu A, ngươi là một cái hảo hài tử, đại nương hôm nay liền đi, vốn dĩ đã sớm nói đi rồi, nhưng là phòng ở vẫn luôn cũng chưa bán đi, này không phải bán đi, đại nương cũng nên đi à. Sớm đi vãng đi không có gì khác nhau, chủ nhà lão thái thái cũng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này đợi, đãi thời gian dài, ngược lại là càng thương tâm. Kia đại nương, ngài có cái gì muốn thu thập đồ vật sao, ta giúp ngài, thu thập một chút. Nhìn không nhiều ít hành lý, lại nghĩ đến lão thái thái chỉ có một người. Khổng Kiều Kiều cảm giác kỳ thật liền tính là giúp đỡ cái gì, cũng không có gì. Đào tỷ, ngươi không phải còn có việc sao, ngươi đi vội, ta hôm nay liền không nói lưu ngươi ăn cơm. Nhưng là ngày mai, nàng quyết định tới cửa đưa hai cân mì sợi qua đi, cứ như vậy nói, liền tính là còn ân tình này. Ngươi liền tính lưu ta nói, ta cũng sẽ không lưu lại. Đào yên lặng nghe đến Khổng Kiều Kiều nói, nhưng thật ra không có cái gì tức giận thần sắc. Đối với nàng tới nói, kỳ thật nàng về nhà cũng không có gì sự tình, bất quá Khổng Kiều Kiều vừa mới chuyển nhà, kêu loạn, nàng còn không bằng đi về trước đâu. Ta đi trước. Đào Tĩnh nói xong, đẩy xe đạp liền đi rồi. Khổng Kiều Kiều nhìn Đào Tĩnh trong tay xe đạp, ở suy xét chính mình cái gì thời điểm tưởng cái lý do lấy ra tới một chiếc xe đạp. Đại nương, ngài có cái gì muốn ta hỗ trợ sao, khác ta không dám nói, nhưng là sức lực vẫn là có một phen. Khổng Kiều Kiều đem chính mình đồ vật, tìm cái phòng buông về sau, cười cùng chủ nhà nói. Trong nhà mấy thứ này đều để lại cho ngươi, ta mang cũng mang không đi, ngược lại là trói buộc, ta chỉ cần thu thập một chút ta đệm chăn cùng quần áo liền hảo. Đến nỗi nồi chén gáo bồn, nàng giống nhau đều không nghĩ lấy, nhi tử gia dù sao cái gì đều có, liền tính không đúng sự thật, cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ, nàng có tiền, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình mua thì tốt rồi, huống chi, nàng còn có tiền hưu ở, trong tay sẽ không thiếu tiền. Đại nương, ngài như thế nào đi à? Đệm chăn cùng quần áo liền không ít, lão thái thái ít nhất muốn 1 năm 4 mùa quần áo, hơn nữa, đệm chăn cái gì, ít nhất muốn 2 đến 3 giường, có lẽ sẽ càng nhiều, rốt cuộc đây là lão thái thái gia. nha đầu ngốc, đệm chăn cùng quần áo cái gì, ta sẽ không đi bưu cục gửi đi à, ta chỉ mang theo trên đường yêu cầu đồ vật còn có ta quần áo của mình thì tốt rồi. Chủ nhà lão thái thái cười nói, nàng đã sớm tính toán hảo, một ít đồ vật gửi đi, dư lại nàng chính mình xách theo liền hảo. Hắc hắc, ta này không phải đã quên sao? Khổng Kiều Kiều đã sớm đã quên có gửi qua bưu điện việc này, kiếp trước mặt thế không phát sinh thời điểm, nàng nhưng thật ra chuyển phát nhanh đào bảo cái gì không ngừng, nhưng là mặt thế đã xảy ra về sau, những cái đó đồ vật cái gì đều không có, nàng cũng liền đã quên còn có chuyện này. Nha đầu A, hy vọng ngươi về sau có thể thu thập hảo này tòa tiểu viện ta liền vừa lòng. Lão thái thái đáy mắt vẫn như cũ thoáng hiện không tha thần sắc, nhưng là ngay sau đó, nàng đem loại này không tha phóng tới trong lòng, không tha này tòa tiểu viện cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Đại nương, ngài cứ yên tâm, ta liền thích loại này sân, ta sẽ hảo hảo bảo tồn, nếu là ngài có thời gian nói, có thể tới trụ 2 ngày. Khổng Kiều Kiều nhiệt tình nói, dù sao chính là một tòa sân, vốn dĩ này tòa sân bị lão thái thái thu thập liền không tồi, cửa sổ phía dưới có một viên cây nho, cây nho thượng tựa hồ còn treo không ít trái cây, cây nho phía dưới là một cái bàn đá, còn có mấy trương cục đá làm thạch đôn, nhìn liền tương đối thuận mắt, buổi tối vừa lúc có thể ở cây nho tiểu thừa lạnh. Chương 33 tìm người ta đồ vật đều thu thập hảo, ta này tay già chân yếu, ai biết nào một ngày liền không có a. Này tòa tiểu viện, chỉ cần ngươi hảo hảo bảo tồn ta liền thỏa mãn, đến nỗi có phải hay không có thể trở về, ta cũng không để ý. Lão thái thái kỳ thật xem minh bạch, có việc thời điểm, thuận tiện trở về nhìn xem nhưng thật ra không có gì, nhưng là không có việc gì thời điểm, vẫn là không cần đã trở lại. Nói nữa, nhà mình nhi tử bên kia khoảng cách bên này cũng không gần, tưởng trở về một chuyến nhưng không dễ dàng. Kia đại nương, ta giúp ngài xách đến bưu cục. Khổng Kiều Kiều nhìn chủ nhà lão thái thái không sai biệt lắm hẳn là có 60-70, nàng thật lo lắng lão thái thái lấy bất động vài thứ kia. Đồ vật đều ở phòng ngủ chính bên kia trên giường đất. Ngươi giúp ta xách một chút ta, nhưng thật ra bớt lo. Lão thái thái ngay từ đầu có chút lo lắng cho mình biện pháp lấy đi như vậy nhiều đồ vật, nhưng là không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều cư nhiên như thế nhiệt tình. Đại nương, chúng ta đi. Khổng Kiều Kiều xách theo một cái rất lớn bao vây, trong tay còn cầm một cái tiểu hành lý đâu. Lão thái thái nhìn đến Khổng Kiều Kiều thật sự bộ dáng, cũng không biết nói cái gì hảo. Người nhà đầu này, như thế nào liền như vậy thành thật mắt đâu. Lão thái thái vội vàng từ Khổng Kiều Kiều trong tay tiếp nhận cái kia phóng vài món quần áo hành lý đều. Đối với Khổng Kiều Kiều có thể ra tay giúp nàng cầm như vậy đại hành lý, nàng cũng đã thập phần cảm kích. Nàng cũng không phải là cái loại này được một tấc lại muốn tiến một thước lão thái thái. Đại nương, chúng ta đi. Đối với lão thái thái hành động, Khổng Kiều Kiều chỉ là cười cười không có phản bác, dù sao là thuận tay sự tình. Nói nữa, này đó đồ vật đối với nàng tới nói, căn bản là không tính. Cái gì? Bên này, Trần Tử Hiên chính mãn thành ở tìm Khổng Kiều Kiều. Hắn theo ngày hôm qua tiệm cơm kia chung quanh tìm đi, chẳng qua Trần Tử Hiên không nghĩ tới chính là Khổng Kiều Kiều chuyển nhà sẽ như vậy lưu loát. Ngày hôm qua bọn họ mới gặp được, hôm nay liền chuyển nhà. Cho nên, Trần Tử Hiên căn bản là không tìm được Khổng Kiều Kiều thân ảnh. Hắn hiện tại giống như là ruồi bò giống nhau mãn trong thành chạy loạn. Đại tỷ, xin hỏi một chút, ngươi có hay không gặp qua một cái trác bánh, quai chèo biện, 17-18 tuổi, mắt hai mí cô nương? Rơi vào đường cùng, Trần Tử Hiên chỉ có thể dò hỏi trên đường người đi đường, nhưng là đối với trên đường người đi đường tới nói, ai có thể nhớ rõ như vậy nhiều người a? Nói nữa, liền Trần Tử Hiên như thế hình dung cô nương, có rất nhiều được không? Không biết, chưa thấy qua. Vốn dĩ mọi người đều hoặc vội vã đuổi thời gian, hoặc liền cùng người nói chuyện phím, ai sẽ chú ý như vậy nhiều a? Trần Tử Hiên tìm hiểu thật dài thời gian, cũng không tìm được Khổng Kiều Kiều, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể lại lần nữa phản hồi ngày hôm qua tiệm cơm. Phiền toái hỏi một chút, ngày hôm qua giữa trưa thời điểm, tới các ngươi tiệm cơm một cái trác bánh quai chèo biện, mắt hai mí, 17-18 tuổi cô nương, các ngươi biết nàng ở tại cái gì địa phương sao? Trần Tử Hiên tới rồi tiệm cơm về sau, trực tiếp dò hỏi tiệm cơm người phục vụ, cứ việc này đó người phục vụ mắt cao hơn đỉnh, nhưng là, đối với Trần Tử Hiên, bọn họ vẫn là thập phần khách khí, rốt cuộc Trần Tử Hiên trên người quân trang cho hắn thêm phần. Không rõ ràng lắm, chỉ biết cái kia cô nương là chúng ta đầu bếp quen thuộc người. Người phục vụ nói khẽ với Trần Tử Hiên nói, cái này niên đại, ăn mặc quân trang người, đại đa số đều là quân nhân, đại gia đối với quân nhân, vẫn là không có cái gì phòng bị tâm tư. Cảm ơn. Trần Tử Hiên cuối cùng nghe được Khổng Kiều Kiều tin tức, chẳng qua hắn như thế nào cảm giác sự tình không giống như là như thế đơn giản bộ dáng. Đâu? Không khách khí. Người phục vụ cười nói, Trần Tử Hiên nghe được người phục vụ như thế nói, hắn trực tiếp bôn sau bếp bên kia liền đi, nếu là đổi cá nhân nói, đã sớm bị phục vụ viên cấp ngăn cản, nhưng là Trần Chí Hiên là có thể bình yên vô sự đi vào. Vị này đại ca, phiền toái hỏi một chút, ngày hôm qua giữa trưa thời điểm, tới tìm ngươi cái kia cô nương ở tại cái gì địa phương, ngươi biết không? Trần Tử Hiên nôn nóng đối với đang ở xào rau Vương Ngọc Hải nói, Vương Ngọc Hải nhìn thoáng qua Trần Tử Hiên phòng bị hỏi, ngươi nói chính là ai à, ta không biết. Vương Ngọc Hải cứ việc biết Trần Tử Hiên là tham gia quân ngũ, nhưng là hắn chột dạ, hắn cùng Khổng Kiều Kiều chính là người mua cùng chủ bán quan hệ, cứ việc hắn không phải vì chính mình, vì chính là tiệm cơm, nhưng là, loại chuyện này, tổng không thể đặt ở bên ngoài thượng không phải sao. Ta là Kiều Kiều trượng phu, ta muốn biết nàng hiện tại ở tại cái gì địa phương, ta có chút lo lắng nàng. Trần Tử Hiên lo lắng thần, sắc không phải làm bộ, hắn là thật sự lo lắng Khổng Kiều Kiều. Rốt cuộc nàng cùng nhà mình người nhà nháo đến như vậy cương, người trong nhà tuyệt đối sẽ không cho nàng tiền, hắn hiện tại đều mau lo lắng gần chết. Ngươi là nàng trượng phu. Vương Ngọc trên biển trên dưới hạ đánh giá một phen Trần Tử Hiên, đáy mắt vẫn như cũ mang theo phòng bị thần sắc. Ngươi là hắn trượng phu, ngươi như thế nào sẽ không biết nàng ở tại cái gì địa phương đâu. Trần Tử Hiên gật đầu về sau, không nghĩ tới Vương Ngọc Hải cư nhiên sẽ như thế nói, hắn tức khắc có chút không nói gì. Sửng sốt trong chốc lát, hắn mới ngượng ngùng nói, ta cùng nàng cãi nhau, cho nên ta không biết nàng hiện tại ở tại cái gì địa phương, ta thập phần lo lắng nàng, ngươi biết nàng chỗ ở sao? Trần Tử Hiên che giấu một ít đồ vật, nhưng là cãi nhau cái gì cũng coi như là thật sự, rốt cuộc ngày hôm qua hắn cùng Khổng Kiều Kiều tư ngộ, hắn căn bản là chưa cho nàng cái gì sắc mặt tốt, đương nhiên, nàng cũng chưa cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Xin lỗi, ta không biết. Vương Ngọc Hải quyết định thấy Khổng Kiều Kiều lại nói, chưa thấy được nàng bản nhân thời điểm, hắn cái gì đều sẽ không nói, ai biết người nam nhân này đối kia nha đầu là cái gì tâm tư à. Nói là hai vợ chồng, hắn như thế nào cảm giác không giống đâu. Kia nha đầu tựa hồ căn bản là không giống kết hôn bộ dáng, đặc biệt là kia nha đầu trên tay trường một tầng thật dày vết chai, làm Vương Ngọc Hải trong lòng liền nhịn không được có chút thế Khổng Kiều Kiều cảm giác không đáng. Nhìn Trần Tử Hiên trên người quần áo, liền biết, hắn hẳn là cán bộ, đều là cán bộ, như thế nào hắn thê tử sẽ ra tới đầu cơ trục lợi. Hơn nữa, kia nha, đầu ngay từ đầu tới thời điểm hắc gầy, cũng liền gần nhất sắc mặt đẹp một ít. Vậy ngươi có thể nói cho ta, nàng gần nhất hảo sao? Trần Tử Hiên nhìn ra tới Vương Ngọc Hải nhãn đế phòng bị, hắn trừ bỏ cười khổ, tựa hồ căn bản là không bất luận cái gì biện pháp. Ai làm hắn mới là cái kia làm sai sự tình một phương đâu. Nhưng là không quan hệ, hắn nhất định sẽ cầu được Kiều Kiều tha thứ. Được không, ngươi thân là trượng phu của nàng, chính ngươi không biết sao. Vương Ngọc Hải tức giận trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, xem ra Trần Tử Hiên thật là đang nói dối, nhà ai hai vợ chồng một cãi nhau, thế tử liền không về nhà a. Ta, Trần Tử Hiên phát hiện, hắn tựa hồ căn bản là không có biện pháp trả lời Vương Ngọc Hải vấn đề, bởi vì hắn thật sự không biết Khổng Kiều Kiều quá hảo vẫn là không tốt. Trước 2 năm, hắn cho rằng Khổng Kiều Kiều liền tính ở trong thôn muốn lao động, cũng có thể ăn no, nhưng là hắn thật sự là quá tự tin, hiện thực hung hăng cho hắn một bạt tai. Chương 34 gặp được rồi, ta mặc kệ ngươi cùng Khổng muội tử là cái gì quan hệ, đều thỉnh ngươi rời đi, bởi vì ta muốn vội. Vương Ngọc Hải nói xong, tiếp tục đi nấu ăn đi, đến nỗi Trần Tử Hiên, Vương Ngọc Hải trực tiếp liền làm lơ. Suy, người nam nhân này ăn mặc một thân quân trang, hắn như thế nào liền không cảm giác người nam nhân này như là cái gì người tốt đâu. Nhà ai tức phụ ai không đau lòng à, người nam nhân này căn bản là không phải cái gì hảo quy tốt, liền tính người nam nhân này là quân nhân, là cán bộ cũng giống nhau. Ta, vị này đại ca, ta đi trước, nếu là Kiều Kiều lại đến nói, có thể hay không phiền toái ngươi cho ta mang câu nói cho nàng đâu. Trần Tử Hiên nhưng thật ra không nghĩ từ bỏ, nhưng là nhìn Vương Ngọc Hải tựa hồ cái gì đều không nghĩ nói bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể đi ra ngoài, lại tưởng biện pháp khác. Vương Ngọc Hải xem cũng chưa xem Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, trực tiếp bắt đầu xào rau. Trần Tử Hiên nhìn đến Vương Ngọc Hải biểu hiện, liền biết, người nam nhân này không nghĩ phản ứng hắn. Vị này đại ca, ngươi nhìn thấy nàng liền cùng nàng nói, ta biết sai rồi, thỉnh nàng đi bộ đội tìm ta được không? Trần Tử Hiên nói xong, nhìn đến Vương Ngọc Hải vẫn như cũ cái gì biểu tình không có, hắn chỉ có thể tiếp tục nói, nếu là nàng không nghĩ đi bộ đội tìm ta, như vậy, thỉnh ngươi nói cho nàng một tiếng, làm nàng nói cho ta nàng địa chỉ, ta tìm nàng có việc. Trần Tử Hiên nói xong, lại lần nữa sững sờ ở nơi đó, Vương Ngọc Hải vẫn như cũ là chuyên tâm ở nơi đó xào rau, đến nỗi có phải hay không nghe được Trần Tử Hiên nói, kia chỉ có Vương Ngọc Hải chính mình rõ ràng. Đại ca, ta đi trước. Trần Tử Hiên nhìn Vương Ngọc Hải không nghĩ nói chuyện, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, hắn quyết định lại ở trong thành tìm xem, nếu có thể tìm được tốt nhất, nếu là tìm không thấy nói, hắn chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Hừ, Vương Ngọc Hải hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Tử Hiên rời đi bóng dáng chưa nói cái gì. Trần Tử Hiên nghe được Vương Ngọc Hải kia thanh hừ lạnh, trên mặt hắn cười khổ càng thêm nghiêm trọng. Ra tiệm cơm Trần Tử Hiên, trên mặt toát ra một tia mờ mịt, Nam Khang huyện như thế đại, hắn đi chỗ nào tìm người a? Mờ mịt Trần Tử Hiên cường đánh lên tinh thần, quyết định ở gần đây lại đi dạo, vạn nhất có thể gặp được Khổng Kiều Kiều đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên trên mặt mờ mịt thần sắc biến mất, hắn bắt đầu lại lần nữa quay chung quanh hắn cảm giác Trần Kiều Kiều khả năng đi địa phương chuyển động. Đương nhiên, chỗ nào tương đối hẻo lánh, hắn đi cái gì địa phương, hắn tổng cảm giác Trần Kiều Kiều không có bằng cấp, cũng không có bản lĩnh khác, hắn cảm giác nàng hẳn là đi làm đầu cơ trục lợi sự tình. Đến ra như vậy một cái kết luận, Trần Tử Hiên ngồi không yên, đầu cơ trục lợi bị bắt được, chính là thập phần thảm, tưởng tượng đến bị phê, bị quan, Trần Tử Hiên tức khắc nhịn không được. Theo hắn càng đi càng thiên, nhưng thật ra thật sự thấy được không ít ngầm giao dịch người, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến hắn thời điểm, toàn bộ biến mất không ảnh, Trần Tử Hiên nhìn đến nơi này, còn có thể có cái gì không biết đâu, bất quá hắn cũng không quan tâm những cái đó sự tình, hắn hiện tại chỉ quan tâm Khổng Kiều Kiều ở cái gì địa phương. Kiều Kiều, nói đến cũng khéo, vốn dĩ Trần Tử Hiên là vây quanh tiệm cơm chung quanh hoàn cảnh chuyển động, nhưng là không nghĩ tới hắn bất tri bất giác đi tới bưu cục bên này. Đương hắn nhìn đến bưu cục trung vừa mới ra tới người là Khổng Kiều Kiều thời điểm, Trần Tử Hiên kinh hỉ hô nàng một tiếng. Người có việc? Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra tưởng làm bộ không nghe được, nhưng là Trần Tử Hiên hai ba bước liền chạy tới nàng bên người. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái hỏi, ta tới tìm ngươi. Trần Tử Hiên cũng không nghĩ tới, liền như vậy vừa nhấc mắt thời gian, vận khí như vậy hảo. Tìm ta có cái gì sự tình sao? Khổng Kiều Kiều đỡ chủ nhà lão thái thái không buông tay, chủ nhà lão thái thái nghe được hai người chi gian đối thoại, liền biết hai người chi gian hẳn là có cái gì quan hệ. Nha đầu A, ngươi đều giúp ta gửi xong đồ vật, ngươi đi vội chính ngươi sự tình. Nhìn Trần Tử Hiên lo lắng quan tâm thần sắc, lão thái thái tổng cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ là có cái gì sự tình muốn cùng Khổng Kiều Kiều nói, vốn dĩ nàng cũng không có gì sự tình, chỉ cần là đi nhà ga thì tốt rồi, nàng cũng liền không chuẩn bị trì hoãn Khổng Kiều Kiều thời gian. Đại nương, ta đưa ngài. Khổng Kiều Kiều căn bản là không muốn cùng Trần Tử Hiên cái này nói cái gì đều nói không thông người nói chuyện phím, trừ phi Trần Tử Hiên là tới cùng nàng thương lượng ly hôn, nói cách khác không bàn nữa. Đại nương, ta cùng Kiều Kiều cùng nhau đưa ngài. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều không nghĩ nói chuyện, Trần Tử Hiên lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều cười cười, nói khẽ với chủ nhà. Đại nương nói, Trần Tử Hiên, ngươi nếu là không có việc gì nói, có thể hồi ngươi bộ đội, chúng ta chi gian trừ bỏ ly hôn, căn bản là không có gì hảo nói, chuyện của ta cũng không cần ngươi quản. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên tựa hồ ăn vạ nàng, tức khắc có chút sinh khí. Kiều Kiều, chờ hạ chúng ta tìm một chỗ lại nói chúng ta sự tình hảo sao, lúc này ở trên đường cái, ảnh hưởng không tốt. Trần Tử Hiên bất đắc dĩ đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn nhưng thật ra không để bụng mất mặt cái gì, nhưng là, hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Kiều Kiều a, các ngươi hai cái trở về hảo hảo nói chuyện, hai vợ chồng chi gian, không có cái gì không giải được thù. Chủ nhà lão thái thái nhìn Trần Tử Hiên vẫn luôn ở lấy lòng nhân nhượng Khổng Kiều Kiều, tức khắc có chút mềm lòng khuyên giải nói, đại nương, ta đưa ngài đi trước nhà ga, ta cùng hắn chi gian sự tình, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Khổng Kiều Kiều quyết định nhìn xem Trần Tử Hiên rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng. Đối với Trần Tử Hiên dù sao là một chút ấn tượng tốt đều không có, có thể nói, nàng hiện tại đối với họ Trần người cũng chưa cái gì ấn tượng tốt. Nha đầu, đại nương có thể chính mình đi, nói nữa, bên này khoảng cách nhà ga rất gần, ngươi liền không cần phải xen vào lão thái bà ta. Nói, chủ nhà lão thái thái từ Khổng Kiều Kiều trong tay rút ra chính mình tay, đối với Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay rời đi. Khổng Kiều Kiều nhìn chủ nhà lão thái thái biến mất bóng dáng, không biết vì cái gì, trong lòng mạc danh bực bội rất nhiều. Kiều Kiều, ngươi hiện tại ở cái gì chỗ ơ a? Trần Tử Hiên muốn biết Khổng Kiều Kiều địa chỉ, cứ như vậy, lần sau hắn tới tìm nàng thời điểm, liền không cần mãn thế giới chạy loạn. Ngươi cùng ta tới. Khổng Kiều Kiều ngoắc ngoắc ngón tay, nàng nhưng thật ra tưởng đối với Trần Tử Hiên rống to vài câu. Lão nương ở tại cái gì địa phương, cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Ngươi là lão nương cái gì người a? Nhưng là nhìn thoáng qua bọn họ vị trí hiện tại, Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là giữ lại một chút chính mình hình tượng. Hảo. Trần Tử Hiên cười tủm tỉm đi theo Khổng Kiều Kiều phía sau, chỉ cần Khổng Kiều Kiều không đuổi đi đi hắn, cái gì sự tình đều hảo thương lượng. Nói, ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không muốn mang Trần Tử Hiên đi nhận gia môn. Đối với Khổng Kiều Kiều tới nói, Trần Tử Hiên còn không bằng ở chung không mấy ngày đào tỉnh bọn họ. Ta tới tìm ngươi vì hướng ngươi xin lỗi. Trần Tử Hiên trịnh trọng. Đối với Khổng Kiều Kiều nói, đương nhiên, hắn cũng không che giấu chính mình nội tâm kia cổ thất vọng thần sắc. Vốn dĩ hắn cho rằng Khổng Kiều Kiều sẽ mang theo hắn đi nàng nơi đâu, nhưng là không nghĩ tới sẽ là một cái không ai hẻm nhỏ. Chương 35 ăn vạ xin lỗi liền không cần, ngươi chỉ cần đáp ứng ly hôn thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua đầy mặt xin lỗi Trần Tử Hiên, có chút lạnh lùng nói ra, nàng là một chút cũng chướng mắt Trần Tử Hiên người nam nhân này, ngay từ đầu là tốt. Xấu mặc kệ, sau lại là không nghĩ ly hôn, tưởng cầm tiền bịt mồm, hiện tại nói cái gì xin lỗi nếu là hữu dụng nói, muốn cảnh sát làm cái gì à? Nguyên chủ lúc trước sở thừa nhận những cái đó ủy khuất cái gì, chỉ bằng Trần Tử Hiên này khinh phiêu phiêu hai câu xin lỗi liền xong rồi, này Trần Tử Hiên chẳng lẽ là tưởng đem nàng coi như ngốc tử lừa gạt đâu à? Chúng ta có thể không ly hôn sao, ta về sau sẽ hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt. Trần Tử Hiên khẩn cầu nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn cũng không biết vì cái gì, từ ngày hôm qua thấy được nàng về sau, này cả ngày thời gian, mãn đầu óc đều sẽ chết nàng bộ dáng, mặc kệ hắn làm cái gì, trong đầu đều là nàng bộ dáng. Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không ở nói giỡn đâu? Khổng Kiều Kiều như là đối đãi ngốc tử giống nhau đối đãi Trần Tử Hiên, gia hỏa này quả thực làm nàng vô ngữ. Ngay từ đầu hai năm một câu đều không có, hiện tại ở chỗ này trang cái gì thâm tình bộ dáng, nàng có chút hoài nghi, người nam nhân này đầu óc có phải hay không có bệnh a? Ta sai rồi, ngươi chẳng lẽ liền không thể tha thứ ta sao? Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay không buông ra, hắn hạ quyết tâm mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, hắn đều sẽ không cùng nàng ly hôn. Dù sao bọn họ chi gian hôn nhân là đã chịu pháp luật bảo hộ, giờ khắc này, Trần Tử Hiên vô cùng may mắn lúc trước bởi vì một chút sự tình, cùng Khổng Kiều Kiều đánh kết hôn báo cáo, nói cách khác, ai biết bọn họ chi gian có phải hay không còn có khả năng à? Vì cái gì muốn tha thứ ngươi cái này tra nam đâu? Khổng Kiều Kiều ném ra Trần Tử Hiên ngượng tay khi nói, nàng quyết định vẫn là về trước gia, ở chỗ này cùng Trần Tử Hiên tiếp tục đãi đi xuống nói, nàng lo lắng cho mình sẽ bị tức chết. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều biểu hiện, cái gì lời nói cũng chưa nói, hắn liền như vậy từng bước một đi theo Khổng Kiều Kiều. Khổng Kiều Kiều tức khắc bị Trần Tử Hiên không biết xấu hổ bộ dáng tức điên, hắn đây là cái gì ý tứ? Trần Tử Hiên, ngươi cái gì ý tứ, ngươi, còn ăn vạ ta à? Nhìn đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều trong lòng lửa giận tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, nàng lúc này hận không thể đem Trần Tử Hiên đại tá tám khối. Nhưng là muốn đánh giết người muốn phạm pháp, nàng quyết định vẫn là buông tha Trần Tử Hiên, buông tha chính mình. Kiều Kiều, chỉ cần ngươi không tức giận, ngươi liền tính đánh ta hai hạ cũng không có việc gì. Trần Tử Hiên cười hì hì nói, tìm được rồi Khổng Kiều Kiều, tâm tình của hắn lập tức. Hảo, đáy lòng kia cổ lo lắng thần sắc cũng đã không có, hắn hiện tại liền ngóng trông Khổng Kiều Kiều có thể tha thứ hắn. Lăng, ta nhìn đến ngươi liền tưởng phát hỏa, ngươi không cần đi theo ta. Khổng Kiều Kiều tức giận đẩy Trần Tử Hiên hai hạ, chẳng qua nàng vô dụng quá lớn sức lực, Chủ yếu là nàng không nghĩ bị Trần Tử Hiên hoài nghi. Phải biết rằng, Trần Tử Hiên là quân nhân, đương nàng cảm nhận được trên người hắn kia như ẩn như hiện sát khí thời điểm, nàng liền biết, Trần Tử Hiên nhất định không phải gian đơn giản đơn quân nhân, hắn nhất định chấp hành quá cái gì đặc thù nhiệm vụ. Hoặc là nói, trên tay hắn nhất định có mạng người, lại còn có không ngừng là một cái. Kiều Kiều, ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi, cho nên muốn nhìn xem ngươi ở tại cái gì địa phương. Nhìn Khổng Kiều Kiều mâu thuẫn bộ dáng, Trần Tử Hiên trong lòng có chút hối hận, nếu là hắn 2 năm trước không như thế đối đãi nàng lời nói, có phải hay không bọn họ lúc này hài tử có lẽ đều có a. Nghĩ đến hai người chi gian hài tử, Trần Tử Hiên nội tâm cảm giác một trận lửa nóng, nhưng là càng có rất nhiều hối hận, bởi vì hắn 2 năm trước cảm giác chính mình bị lừa, cho nên đối đãi nàng liền chẳng quan tâm. Lần này cần không phải nàng hơi kém không có nói, phỏng chừng bọn họ chi gian còn không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp mặt đâu. Bất quá hối hận đã chậm, hắn hiện tại phải làm sự tình chính là nỗ lực đền bù Khổng Kiều Kiều, tốt nhất là nhường một chút nàng đánh mất ly hôn sự tình, chỉ cần không ly hôn, như thế nào đều hảo thuyết. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian vẫn là người xa lạ, cho nên, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, nếu là ngươi thật muốn rất tốt với ta nói, như vậy dễ dàng ly ta rất xa, này liền cho là ngươi bồi thường ta được không? Đương nhiên, ngươi nếu có thể đáp ứng ly hôn vậy tốt nhất. Khổng Kiều Kiều lời nói thấm thía đối với Trần Tử Hiên nói, nàng liền tưởng không rõ, nam nhân có phải hay không tiện à, trước kia nguyên chủ như vậy thích hắn thời điểm, hắn coi như người kia không tồn tại. Nàng hiện tại muốn cùng hắn ly hôn, hắn ở chỗ này nói cái gì xin lỗi hối hận cái gì, cái này Trần Tử Hiên có phải hay không quá xem khởi chính hắn a? Kiều Kiều, ta đã làm sai chuyện tình, người nói ta đánh ta, mắng ta đều có thể, nhưng là chúng ta có thể hay không không nói ly hôn sự tình a? Ngươi liền không thể cho ta một cơ hội sao? Trần Tử Hiên nhìn dầu muối không ăn Khổng Kiều Kiều đó là thật sự muốn dậm chân, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt thần sắc chán ghét thời điểm, hắn đáy lòng hỏa khí lập tức lại đã không có, ai làm lúc trước là chính mình làm không đối đâu. Ha ha, Trần Tử Hiên, ta có hay không nói qua ngươi da mặt rất dày. Khổng Kiều Kiều nhìn chỉ ở nơi đó xin lỗi, có quan hệ hắn cha mẹ sở làm sự tình, hắn một câu cũng chưa nói, Khổng Kiều Kiều hận không thể nhào lên đi cắn Trần Tử Hiên 2 khẩu, người nam nhân này quá không biết xấu hổ. Hắc hắc, ở chính mình tức phụ trước mặt, muốn cái gì mặt a? Trần Tử Hiên ngây ngô cười 2 tiếng nói, nhìn Khổng Kiều Kiều tức giận bộ dáng, Trần Tử Hiên không tự chủ được cười. Trần Tử Hiên, ta nói cho ngươi, những chuyện ngươi làm với ta mà nói căn bản là không tính cái gì, cha mẹ ngươi nếu là không xin lỗi, ngươi cho rằng ta sẽ tha thứ ngươi sao? Khổng Kiều Kiều nói xong, xoay người liền đi, nàng hạ quyết tâm không phản ứng Trần Tử Hiên. Liền tính Trần Tử Hiên đã biết nàng trụ địa phương kia lại có thể như thế nào đâu, nàng đóng lại đại môn, Trần Tử Hiên còn có thể phá cửa mà vào sao, chỉ cần Trần Tử Hiên dám như vậy làm, nàng liền dám báo nguy. Kiều Kiều, chúng ta có thể hay không không nói ta ba mẹ a? Trần Tử Hiên nghe được lời này, tức khắc cảm giác có chút da đầu tê dại nga, hắn thừa nhận nhà mình cha mẹ làm không đúng, nhưng là hắn thân là nhi tử có thể làm sao bây giờ a? Có thể đè nặng cha mẹ làm cho bọn họ cho nàng xin lỗi sao? Liên tính hắn thật sự có thể như thế làm nói, kia Kiều Kiều thanh danh liền hủy a, cái này niên đại, cha mẹ có thể không từ, nhưng là hài tử không thể bất hiếu, bằng không, ngươi liền chờ bị người chọc cuộc sống. Hừ hừ, Khổng Kiều Kiều trực tiếp né tránh Trần Tử Hiên tay, đi nhanh hướng gia đi đến nỗi Trần Tử Hiên, cùng nàng có cái gì quan hệ a? Ngàn dặm ở ngoài, Trần Căng Thâm ngồi xổm góc tường ở nơi đó yên lặng hút thuốc lá sợi, Trương Cúc Hoa còn lại là mặt ủ mày ê ngồi ở chỗ kia nhìn trong tay lá thư kia. Từ này phong thư gửi về đến nhà tới, nàng liền không vui vẻ thời điểm, bởi vì lão nhị ở tin nói, nếu là bọn họ bất hòa lão nhị nói rõ ràng bọn họ rốt cuộc làm cái gì nói, lão nhị là sẽ không cấp trong nhà gửi tiền gửi các loại phiếu định mức. Tưởng tượng đến đều là bởi vì Khổng Kiều Kiều cái kia phá của đàn bà, Trương Cúc Hoa liền hận không thể ăn Khổng Kiều Kiều. Chương 36 tra nam một nhà lão đại, ngươi cho ngươi đệ đệ viết thư, hỏi một chút hắn trong lòng còn có ta cái này đương cha sao. Cuối cùng, Trần Căng Sinh quyết định cái gì đều không nói, hắn trực tiếp mắng. Hắn một đốn, hắn là hắn lão tử, hắn làm cái gì, nhà ai con dâu không phải giống nhau xuống đất làm việc về nhà nấu cơm uy heo à. như thế nào tới rồi tiểu tử này nơi này, liền không được đâu. Hảo, đây là Trần Căng Sinh, người nhà họ Trần không biết xấu hổ ý tưởng quả thực làm cho người ta không nói được lời nào, Khổng Kiều Kiều không biết Trần Căng Sinh ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ hung hăng thu thập Trần Căng Sinh một đốn, nhà ai ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn muốn cả. Ngày hầu hạ một nhà già trẻ còn muốn xuống đất làm việc à? Này quả thực giống như là tìm cái nha hoàng, vẫn là cái loại này không tiêu tiền nha hoàng. Cha, chúng ta như thế nói, lão nhị liền không tức giận. Trần Tử Dương thật cẩn thận hỏi, lúc trước hắn đối với ba mẹ như thế nào đối đãi lão nhị tức phụ căn bản là không có gì ý kiến, mà hơn nữa ngày đó lão nhị tức phụ nổi điên, cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Trần Tử Dương vẫn luôn suy nghĩ, người thành thật nổi điên có phải hay không đều không thể trêu chọc a? Quản hắn có phải hay không sinh khí dám cái gì, ta là hắn lão tử, hắn nếu là dám không hiếu thuận ta nói, ta liền dám đi bộ đội tìm hắn lãnh đạo, tên tiểu tử thúi này. Trần Căng Sinh gõ gõ trong tay mắt túi, tức giận quát, hắn như thế đại tuổi tác, ngày đó bị lão nhị tức phụ chỉ vào cái mũi mắng cho một trận liền đủ sinh khí, tiểu tử này cư nhiên còn dám cấp trong nhà viết thư, không nghĩ tới bọn họ ngay từ đầu nhìn đến đệ nhất phong thư thời điểm không hồi âm, tiểu tử này lại tới nữa một phong, hắn là đương cha, vẫn là kia tiểu tử thúi là đương cha a? Chính là, lão đại viết thư cấp lão nhị, ngươi liền hỏi một chút hắn, ta cái này đương nương ở con dâu không nghe lời thời điểm thu thập hai hạ có thể như thế nào a? Cái kia chết nữ nhân còn không phải sống hảo hảo, lúc trước nếu không phải nhà chúng ta hảo tâm nói, cái kia chết nữ nhân lúc này đã sớm bị cái kia lão già quá vợ cấp lăn lộn đã chết. Càng nói càng cảm giác chính mình làm chuyện tốt. Trương Cúc Hoa cũng tự tin mười phần quát, hảo, người nhà họ Trần thật không hổ là người một nhà, này không biết xấu hổ lên, thật đúng là giống a. Tử Dương, ngươi sững sờ ở nơi đó làm cái gì đâu, còn không đi viết thư, liền dựa theo ba mẹ nói đi viết, thuận tiện ngươi cũng nói cho lão nhị, liền nói hắn tức phụ tay chân không sạch sẽ, ăn vụng, mới bị ta mẹ đánh. Chu Tuyết ở một bên lớn tiếng nói, ở nàng xem ra, lão nhị lại như thế nào lợi hại, cũng đến nghe cha mẹ chồng, không nghe cha mẹ. Chồng nói a, nếu là lão nhị không nghe lời, liền đi tìm lãnh đạo. Đúng đúng đúng, liền như thế viết, lão đại, ngươi nhất định phải viết rõ ràng. Bị con dâu vừa nhắc nhở, Trương Cúc Hoa ở một bên cười, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, lão nhị thấy được tin có phải hay không sẽ hung hăng thu thập nữ nhân kia một đốn. Lão đại, người nói cho lão nhị, nếu là hắn không hung hăng thu thập nữ nhân kia một đốn nói, kia hắn về sau liền không cần về nhà, ta dù sao không thừa nhận nữ nhân kia là hắn tức. Phụ, Trương Cúc Hoa càng đắc ý, nàng hiện tại thật muốn nhìn xem Khổng Kiều Kiều cái kia chết nữ nhân ở lão nhị đã biết này đó sự tình về sau sẽ như thế nào đối đãi nàng. Hảo, nương, ta đã biết. Trần Tử Dương ngoan ngoãn đối với Trương Cúc Hoa nói, ở cái này trong nhà, hắn là lão đại không giả, nhưng là trong nhà mặc kệ việc lớn việc nhỏ, đều là cha mẹ hoặc là hắn tức phụ quản, hắn chỉ cần ngoan ngoãn làm việc thì tốt rồi. Hừ, nhất định phải làm lão nhị hưu nữ nhân kia, sau đó làm lão nhị, tìm một cái so với kia cái nữ nhân càng tốt tức phụ, đến lúc đó nàng một cái bị hưu nữ nhân, ta nhìn xem có ai sẽ muốn. Trương Cúc Hoa càng nghĩ càng vui vẻ, nàng hận không thể hiện tại lão nhị là có thể thu được tin. Sau đó cùng Khổng Kiều Kiều ly hôn, chẳng qua làm nàng không thể tưởng được chính là, liền như thế ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, con trai của nàng đã quyết định cùng Khổng Kiều Kiều tiếp tục quá đi xuống, nhưng là hiện tại là Khổng Kiều Kiều không đáp ứng muốn ly hôn. Lão, đại, ngươi liền như thế viết, đem con mẹ ngươi ý tứ đều viết thượng, ngươi liền nói ta cũng đồng ý con mẹ ngươi lời nói. Trần Căng Sinh cười nói, từ lão nhị tham gia quân ngũ thăng chức về sau, hắn ở trong thôn còn liền không như thế mất mặt quá, tưởng tượng đến ra cửa bị trong thôn thôn dân chỉ trỏ trỏ nhật tử, Trần Căng Sinh liền hận không thể lúc trước đánh chết lão nhị tức phụ. Tốt, cha, ta đã biết. Trần Tử Dương ngoan ngoãn đáp ứng, ở Trần Tử Dương xem ra, nhị đệ muội lúc trước cũng không nên ở nhà làm ầm ĩ, lão nhị thu thập nàng một đốn cũng không gì. Nhà ai tức phụ không nghe lời đánh một đốn là bình thường. Khổng Kiều Kiều không biết Trần Tử Dương lúc này trong lòng ý tưởng, nếu là nàng đã biết, nàng nhất định sẽ ha hả hai tiếng, hắn nếu là cảm giác dâu cả là đúng, như thế nào Chu Tuyết cả ngày gì cũng không làm, bắt đầu làm việc lười biếng, ở nhà làm việc cũng toàn bộ trông cậy vào nguyên chủ thời điểm, hắn như thế nào một câu đều không có a. Đã biết, liền viết, viết. Xong về sau làm lão nhị chạy nhanh cho ta hồi âm. Trần Căng Sinh nói xong, chắp tay sau lưng đứng lên. Hơn nữa, người nói cho hắn, nếu là hắn tức phụ về nhà về sau không cho ta quỳ xuống tới nhận sai nói, ta coi như không hắn đứa con trai này. Nói xong, Trần Căng Sinh chắp tay sau lưng đi ra ngoài, cứ việc lúc này trong thôn sẽ chỉ rõ rõ nói hắn cái gì, nhưng là thật nhiều người nhìn đến hắn thời điểm, vẫn là sẽ lấy lòng hắn. Người nhà họ Trần tưởng nhưng thật ra hảo, nhưng là bọn họ không rõ ràng lắm, bị hắn ký thác kỳ vọng cao Trần Tử Hiên lúc này đang đứng ở Khổng Kiều Kiều ngoài cửa lớn mặt đâu, Khổng Kiều Kiều liền môn cũng chưa làm nàng đi vào. Kiều Kiều, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi có thể hay không cho ta mở cửa a? Trần Tử Hiên đáng thương hề hề đứng ở nơi đó đối với bên trong cánh cửa Khổng Kiều Kiều nói. Trần Tử Hiên biết, trên người hắn ăn mặc quân trang, bên ngoài người chỉ cần nhìn đến hắn đứng ở chỗ này là sẽ không hiểu lầm hắn. Hơn nữa, trên người hắn quân trang có thể cho hắn thêm không ít phân. Trần Tử Hiên, ta nói cho ngươi, trừ bỏ ly hôn, ngươi đừng tới tìm ta, chúng ta chi gian nhưng không có gì quan hệ, ngươi cũng không nên kêu như vậy thân mật, ta nhận thức ngươi là ai à? Khổng Kiều Kiều buồn bực đứng ở bên trong cánh cửa đối với ngoài cửa Trần Tử Hiên quát, người này quả thực quá không biết xấu hổ, nếu không phải nàng vừa mới tay chân lanh lẹ nói, Trần Tử Hiên gia hỏa này đều vào được. Kiều Kiều, ta sai rồi, bằng không, ngươi làm ta vào nhà, ta hôm nay buổi tối quỳ ván giặt đồ. Trần Tử Hiên cũng bất cứ giá nào, lúc này trên đường người đi đường cũng dần dần nhiều đi lên, hắn hôm nay nói gì cũng muốn ở Khổng Kiều Kiều nơi này lại hạ, dù sao hắn đã xin nghỉ, không trở về bộ đội cũng không có gì. Ai da, đây là vợ chồng son cãi nhau. Trần Tử Hiên mới vừa nói chuyện, Khổng Kiều Kiều liền nghe được ngoài cửa một cái phụ nữ trung niên thanh âm, nghe nữ nhân kia tò mò bộ dáng, Khổng Kiều Kiều mặt lập tức đen. Trần Tử Hiên, ngươi cút cho ta. Nghe được Khổng Kiều Kiều nổi giận đùng đùng thanh âm, Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, tiếp tục nói, Kiều Kiều, ta sai rồi, chúng ta hai vợ chồng sự tình, có phải hay không có thể vào nhà nói. Hạ quyết tâm nói cái gì cũng không rời đi Trần Tử Hiên, đáng thương hề hề đứng ở ngoài cửa, lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói. Khổng Kiều Kiều, mẹ kiếp, ai cùng ngươi là hai vợ chồng, tỷ không quen biết ngươi. Chương 37 nhẫn tâm Trần Tử Hiên, ngươi tin hay? Không, ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, ta lập tức đi các ngươi bộ đội tìm các ngươi lãnh đạo đi. Khổng Kiều Kiều thấp giọng uy hiếp đối với Trần Tử Hiên nói, may mắn bọn họ chi gian cách một cánh cửa. Nói cách khác, nàng cảm giác chính mình đều phải khống chế không được chính mình, nàng hiện tại thật muốn tấu Trần Tử Hiên một đốn a. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cười, kỳ thật hắn chỉ là lo lắng cho mình tức phụ chạy, hắn đứng ở chỗ này chỉ là tuyên cáo chính mình chủ quyền. Tỉnh những cái đó dụng tâm kín đáo nam nhân coi trọng nhà mình như hoa như ngọc tiểu tức phụ. Tức phụ, ta sai rồi, chúng ta vào nhà có chịu không? Trần Tử Hiên cảm giác đứng ở cửa cứ việc có thể ngăn trở cá biệt dụng tâm kín đáo người, nhưng là những cái đó chân chính dụng tâm kín đáo người làm sao, cho nên hôm nay hắn nhất định phải vào cửa. Nói cách khác, hắn như thế nào có thể chứng minh chính mình chính là Kiều Kiều trượng phu đâu. Hảo, ta khiến cho ngươi tiến vào nói. Không cần mở cửa, Khổng Kiều Kiều là có thể tưởng tượng ra tới đại gia tò mò ánh mắt. Nàng còn tưởng lưu tại bên này đâu, cũng không thể bởi vì Trần Tử Hiên làm nàng về sau ra cửa đều bị đại gia chỉ rõ rõ sinh hoạt. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cuối cùng cười, mục đích của hắn đạt tới hiểu rõ. Tiến vào, Khổng Kiều Kiều mở ra đại môn, liền nhìn đến Trần Tử Hiên như là một cái đồ ngốc giống nhau đứng ở nơi đó, nàng thật hận không thể cấp cười như là đồ ngốc giống nhau Trần Tử Hiên một quyền, bất quá nghĩ đến Trần Tử Hiên hiện tại vẫn là nàng trên danh nghĩa trượng phu, Khổng Kiều Kiều quyết định trước nhịn xuống Trần Tử Hiên. Đây là ngươi thuê phòng ở vẫn là mua, tiền đủ sao? Trần Tử Hiên nhìn cái này thủ thế sạch sẽ tiểu viện, tò mò hỏi. Cùng ngươi không quan hệ. Khổng Kiều Kiều sụ mặt nói, chuyện của nàng, nàng không nghĩ nói cho Trần Tử Hiên, đến nỗi phòng ở, nàng mua cùng thuê cùng Trần Tử Hiên có quan hệ sao? Kiều Kiều, ta là ngươi trượng phu. Trần Tử Hiên ngay từ đầu vào cửa hưng phấn lập tức toàn bộ đã không có, cứ việc hắn đã vào được, nhưng là nhìn Khổng Kiều Kiều không chào đón bộ dáng, hắn biết chính mình còn không có bị Khổng Kiều Kiều tha thứ. Đương Khổng Kiều Kiều tức giận đóng lại đại môn, châm chọc nhìn Trần Tử Hiên. Muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới có thể nhớ kỹ, ngươi không phải ta trượng phu, ta cũng không phải thê tử của ngươi, ta tới chính là vì ly hôn. Khổng Kiều Kiều nháy hắc bạch phân minh mắt to, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Trần Tử Hiên. Người nam nhân này là nguyên chủ tâm tâm niệm niệm cả đời nam nhân, nhưng là nguyên chủ đến chết cũng chưa nhìn thấy Trần Tử Hiên một mặt. Nàng nương nguyên chủ thân thể sống sót, nhưng là nàng thật sự không thích cha nam yêu thích à. Kiều Kiều, ta sai rồi, chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt được không? Ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều đáy mắt khinh bỉ, cười khổ một tiếng nói, tựa hồ hắn hiện tại nói cái gì, nàng cũng sẽ không tin. Tưởng, được rồi, rất tốt với ta, rất tốt với ta, ta như thế nào không thấy được ngươi thái độ đâu. Khổng Kiều Kiều quả thực không biết nói cái gì hảo, Trần Tử Hiên người nam nhân này, như thế nào nói đi, tự đại, tự cho là đúng, hắn thật sự cho rằng có chút người sẽ cả đời đứng ở tại chỗ chờ đợi hắn sao. Cha mẹ ngươi đối ta làm những cái đó sự tình, ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường? Liền như thế một câu, tức khắc làm Trần Tử Hiên sững sờ ở nơi đó, hắn vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề này, nhưng là vấn đề này mới là hắn cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay vấn đề lớn nhất, nhưng là cha mẹ dù sao cũng là sinh hắn dưỡng cha mẹ hắn a, hắn có thể như thế nào làm? Được rồi, vấn đề này ngươi nếu là tưởng không rõ nói, ngươi liền đừng tới tìm ta, chúng ta tìm cái thời gian ly hôn thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều khoanh tay trước ngực, đạm đạm cười nói, liền biết, mỗi lần bọn họ nói đến cha mẹ hắn, bọn họ chi gian nói chuyện liền không thể tiếp tục đi xuống, bất quá đây cũng là nàng muốn. Trần Tử Hiên, ngươi nếu không thể giải quyết vấn đề này, thỉnh ngươi đừng tới quấy rầy. Ta chính mình một người có thể sinh hoạt thực hảo, ta có tay có chân, ta có thể nuôi sống chính mình. Khổng Kiều Kiều trịnh trọng nói, nàng muốn tiền có tiền, muốn đồ vật có cái gì, dùng đến lo lắng sao? Có hay không nam nhân, nàng đều có thể sinh hoạt thực hảo, nàng vì cái gì muốn ủy khuất chính mình đâu? Đến nỗi một mình một người có cái gì không có phương tiện, nghiêm túc nói đến, chỉ có một cái. Đó chính là một người không thể sinh hài tử, bất quá tưởng sinh hài tử, tìm cái thuận mắt nam nhân sinh một cái cũng không phải không được, một đêm tình sao, mặc kệ cái gì thời điểm, đều là tồn tại. Kiều Kiều, ta về sau đối với ngươi hảo, còn không được sao? Đối với cha mẹ là cái gì tính tình, Trần Tử Hiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cha mẹ nhất định sẽ không xin lỗi, hắn chỉ là tưởng hảo hảo cùng Kiều Kiều sinh hoạt, nàng như thế nào liền không hiểu đâu. Ha ha, ta căn bản là không thấy được ngươi hảo, ngươi lời nói ta một câu cũng không tin, ngươi ở lòng ta không có danh dự đáng nói. Khổng Kiều Kiều đứng ở trong viện nhìn Trần Tử Hiên nói thật, Trần Tử Hiên lớn lên không tồi, mày rậm mắt to, có lẽ ở thời đại này người trong mắt lớn lên không tính đẹp, nhưng là đối với Khổng Kiều Kiều cái này trải qua quá tin tức lễ rửa tội người tới nói, Trần Tử Hiên là một cái hình nam, nàng thích như vậy nam nhân. Nhưng là Trần Tử Hiên tính tình làm nàng không tiếp thu được, nàng muốn tìm một cái có thể cùng nàng làm bạn cả đời nam nhân, ít nhất nam nhân kia muốn đáng tin cậy, liền điểm này nhi, Trần Tử Hiên liền không đạt được. Nàng thà rằng độc thân cả đời, cũng không nghĩ tạm chấp nhận, dù sao ở thế giới này, nàng cùng cô nhi không có gì khác nhau, cũng sẽ không có người quản nàng có phải hay không sẽ độc thân cả đời. Kiều Kiều, ta cầm ta quân nhân vinh dự bảo đảm, ta về sau nhất định hảo hảo đối đãi ngươi. Trần Tử Hiên trịnh trọng nói, đối với cha mẹ cùng Khổng Kiều. Kiều đầu ngón tay mâu thuẫn, hắn xác thật không biết như thế nào giải quyết, nhưng là hắn không nghĩ từ bỏ. Vô dụng. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, đưa nàng nhìn đến Trần Tử Hiên nghe được nàng nói vô dụng hai chữ nhăn lại mày thời điểm, cười. Ta nếu là cùng ngươi tiếp tục sinh hoạt nói, cha mẹ ngươi vẫn như cũ là chúng ta chi gian vấn đề. Đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, ta không có khả năng cùng cha mẹ ngươi có hòa bình ở chung thời điểm, ta cùng bọn họ lưỡng lưỡng, tương ghét. Đừng nói cái gì vì ngươi nhẫn nại một chút, ta đã nhẫn nại 2 năm, chờ đợi ta chính là cái gì đâu, là hơi kém không đánh chết, không mệt chết. Khổng Kiều Kiều lời này nói ra, tức khắc làm Trần Tử Hiên mặt lập tức trắng. Hắn biết Khổng Kiều Kiều lời này nói rất đúng, nhưng là hắn có thể làm sao bây giờ? Một bên là cha mẹ, một bên là tức phụ. Được rồi, chúng ta chi gian không có khả năng, trừ phi ngươi cùng cha mẹ ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi chịu sao? Khổng Kiều Kiều cuối cùng Câu nói làm Trần Tử Hiên không tự chủ được lui về phía sau hai bước, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, hắn này một thân quân trang liền có thể cởi. Chương 38 lấy lòng không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Khổng Kiều Kiều nói xong, trực tiếp vào nhà, căn bản là mặc kệ đứng ở trong viện Trần Tử Hiên, nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào ủy khuất chính mình, đây là nàng điểm mấu chốt, trượng phu cũng không được. Nàng chính là như vậy ích kỷ, nam nhân không có, có thể lại tìm, chính mình chịu ủy khuất ai sẽ xem thấy đâu. Liền Trần Tử Hiên loại này tính tình, hắn liền tính có thể xem đến lại sẽ như thế nào đâu, còn không phải tưởng nói mấy câu liền đuổi rồi nàng, khả năng sao? Nàng cũng không phải là nguyên chủ cái kia đồ ngốc, không oán không hối hận cấp Trần gia đưa ngưu làm mã làm 2 năm, cái gì cũng xuống dốc không nói, ngược lại là đem chính mình tánh mạng đáp đi vào. Nàng mới không phải cái kia ngu ngốc đâu, nàng Khổng Kiều Kiều cái gì đều ăn, chính là không có hại. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều không chút do dự xoay người rời đi bóng dáng, không biết vì cái gì, hắn trong lòng thập phần hụt hẫng, có phải hay không hắn mấy năm nay nếu là hảo hảo đối đãi nàng lời nói, bọn họ chi gian liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này đâu. Hắn không rõ ràng lắm, Trần Tử Hiên liền như vậy đứng ở chỗ này, nửa ngày, hắn mới thời gian liền tới, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hắn đối nàng thật hảo, nàng có phải hay không có thể xem tới được. Suy nghĩ cẩn thận Trần Tử Hiên mày lập tức giãn ra, hắn từ trong viện tìm được rồi thùng nước, đi giếng nước bên kia áp thủy quyết định cấp trong viện rau dưa tưới nước. Nhìn rau dưa bị phơi đến gục xuống lá cây bộ dáng, Trần Tử Hiên liền muốn cười, xem ra bên này sân Khổng Kiều Kiều không phải vừa mới dọn tiến vào, chính là sân chủ nhân có khác một thân, bất quá không quan hệ, hắn sớm muộn gì sẽ lộng minh bạch. Khổng Kiều Kiều đứng ở cửa sổ bên kia nhìn Trần Tử Hiên cư nhiên đi cấp vườn rau tưới nước, nàng mặt đen, nàng xem như đã nhìn ra, Trần Tử Hiên chính là nghe không hiểu tiếng người, tính, nàng vẫn là không cần cùng Trần Tử Hiên lãng phí miệng lưỡi, hắn thích làm gì thì làm, dù sao nàng hiện tại một người sinh hoạt khá tốt,